Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, xảo ngộ. Bán Hạ vốn là rất khiếp sợ, nhưng là lập tức liền càng khiếp sợ, đều chấn kinh đến lập tức không có lấy lại tinh thần. Cứ như vậy một nháy mắt, đạo trường chung quanh tất cả mọi người, cùng đạo trường trong vòng người, mất giáo. Cái này khiến nàng hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Đương nhiên, Bán Hạ cũng là trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng trong lúc nhất thời bắt đầu lục soát phụ cận bị thanh đi người. May mà không tính rất xa, mà lại không có gì đáng ngại, nhiều lắm là thụ một chút vết thương nhỏ. Quá nhiều người, nàng không có khả năng mình đi tìm về tất cả, chỉ có thể phân phó Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử ra ngoài tìm kiếm. Đương nhiên, bị thanh đi tự nhiên cũng có Vũ Tiên Tuyết Địa người. Cũng may không có tác động đến nói rõ Mây Tiểu Trấn. Không phải liền làm lớn chuyện, tất cả mọi người ở đây đều bị thanh đi. Trịnh Dược tự nhiên cũng đi theo đại bộ đội hết thảy thoát ly đạo trường. Chỉ là tốc độ quá nhanh, để Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Cái này muốn làm sao trở về a? Toàn lực chạy về đi đều muốn chạy thật lâu, mà lại tuần tra đội cùng tân sinh khác biệt. Tân sinh Vũ Tiên Tuyết Địa khẳng định sẽ toàn diện lục soát cứu. Tuần tra đội là gặp một cái cứu một cái, liên hệ lại không liên lạc được. Dù sao không ai biết nào tuần tra đội đem tham gia lần này đi làm nhiệm vụ. Bay một hồi, Trịnh Dược cảm giác mình hẳn là liền muốn rơi xuống đất. Chính mình cái này phương hướng, có vẻ như không có người nào bay tới. Nếu là có cái tân sinh bay tới liền tốt, thế nhưng là dựng đi nhờ xe, thực sự không được, chỉ có thể bắt cái linh thú làm thú cưỡi đi qua. Tốt nhất bắt cái có thể bay. Sau đó Trịnh Dược thấy được một chỗ sơn cốc, mình hẳn là liền muốn chơi bên kia rơi xuống. Điều chỉnh hạ thân thể, Trịnh Dược bắt đầu chậm rãi rơi xuống đất. Nếu như đổi một người, đại khái là té một cái, vấn đề cũng không lớn. Về sau Trịnh Dược bình ổn rơi trên mặt đất, đường Trịnh Dược chân rơi trên mặt đất thời điểm, hắn liền trực tiếp nhảy dựng lên. Tại hắn vừa mới nhảy dựng lên về sau, trong đất đột nhiên có sắp xếp răng xuất hiện, kém chút liền đem Trịnh Dược chân cho cắn. Trịnh Dược trực tiếp rơi vào một bên trên nhánh cây, để sau nhìn xem từ trong đất xuất hiện đồ vật. Kia là một con nhìn tương đối lớn chuột. Địa chất thử, Trịnh Dược nhìn xem kia chuột nói ra đối phương chủng loại. Địa chất thử, quần cư linh thú, có được độn địa năng lực, vui tránh ở dưới đất đánh lén con mồi, răng ngay cả sắp xếp. Lực công kích yếu, 1.5 trở lên tu vi có thể không xem công kích. Chất thịt, không độc, có thể ăn dùng, so thịt heo chênh lệch, đề nghị từ bỏ. Về sau Trịnh Dược liền không còn để ý tới địa chất thử. Không thể ăn có cái gì tốt hiểu, bất quá thế mà liền một con địa chất thử. Rất ly kỳ, trên lý luận loại này quần cư linh thú, một bốc lên chính là một đống lớn, mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng là bị một đống chuột gặm, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược phải đi phụ cận nhìn xem có gì ăn hay không. Hiện tại bụng quả thật có chút đói bụng, nếu có quả, hắn không ngại tìm một chút quả ăn. Thịt nướng có thể có chút quá phiền toái. Đường Trịnh Dược dự định ra khỏi sơn cốc thời điểm, đột nhiên nghe phía sau ra truyền đến bạo động âm thanh. Hắn quay đầu về sau mắt nhìn, nói, có người, sao ta sớm tới, ngừng tạm. Trịnh Dược liền hướng đằng sau mà đi, hy vọng là cái tân sinh, dạng này hắn liền có thể dựng đi nhờ xe. Nhìn là nam hay là nữ đi, rất nhanh Trịnh Dược liền muốn đạt tới. Chỉ là vừa mới đạt tới thời điểm, hắn liền thấy đại lượng địa chất thử tại chạy trốn tứ phía. Hẳn là bị người cho hung hăng đánh, theo điệu bộ này đối phương có chừng nhị giai tu vi. Bởi vì đạo uẩn ảnh hưởng, không sử dụng căn nguyên vũ lộ chính là Trịnh Dược đều có chút khó mà thấy rõ người khác tu vi. Rất nhanh hắn liền thấy là một người mặc màu lam nhạt phục sức tiên tử. Thấy được nàng một nháy mắt, Trịnh Dược liền muốn quay đầu. Đáng tiếc người kia đã quay lại. Đương nàng nhìn thấy Trịnh Dược thời điểm, lúc đầu lạnh như băng mặt, có một tia kinh ngạc, cộng thêm có chút không thể tin được, còn đặc địa trừng mắt nhìn, cuối cùng mới nói, Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên Ngữ thế mà lại cùng hắn rơi tại một chỗ. Bọn hắn khắp thế giới đụng cùng một chỗ thật sao? Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, chỉ có thể mở miệng nói, Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ lập tức gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói liền đến Trịnh Dược phụ cận, không có áp sát quá gần. Trịnh Dược bình tĩnh nói, tuần tra đội, Vũ Tiên Tuyết Địa làm nhiệm vụ, dạng này à? Hạ Thiên Ngữ nói, nàng lần thứ nhất biết Trịnh Dược là tuần tra đội, ân, lại biết một đầu tin tức. Thế nhưng là về sau nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Người bình thường hẳn là làm sao tìm được chủ đề nói chuyện phiếm. Trịnh Dược không nói gì, mà là quay người bắt đầu rời đi sơn cốc. Hạ Thiên Ngữ đi nhờ xe. Hắn không thế nào nghĩ rằng, nhìn thấy Trịnh Dược quay người rời đi, Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là đi theo. Bất quá lại tại trong lòng thè lưỡi, không có lễ phép. Bởi vì là đường trở về, Hạ Thiên Ngữ theo sau đối phương muốn nói cái gì đều không được. Nàng hiện tại rất muốn gọi điện thoại hỏi một chút Giao Giao. Phải làm gì, chỉ là không tiện lắm. Nàng nghĩ chờ một chút, chờ nhàn rỗi xuống tới thời điểm. Hỏi lại Giao Giao, Hạ Thiên Ngữ theo sau. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể cự tuyệt. Dù sao đại lộ chỉ lên trời. Đây vốn chính là về Vũ Tiên Tuyết Địa phương hướng, không có chút nào lý do nói cái gì. Về sau Trịnh Dược liền thấy cây ăn quả, Trịnh Dược trước tiên đi vào dưới cây, hái được hai viên quả. Kỳ thật hắn là vô ý thức nhiều hái một viên, kém chút liền ném cho Hạ Thiên Ngữ, nhưng là bị hắn cưỡng ép dừng lại. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên không có phát giác được cái gì, mà là mình đi vào bên cây hái được hai viên quả. Trịnh Dược không có đi, mà là đứng dưới tàng cây gặm hắn quả. Hạ Thiên Ngữ cũng không có đi, nàng đứng tại Trịnh Dược ba bước khoảng cách, đồng dạng gặm quả. Hai người không nói lời nào, ăn mấy quả về sau, Trịnh Dược khởi hành rời đi. Hạ Thiên Ngữ nhiều hái được mấy quả, sau đó cùng lên Trịnh Dược, cùng đường nha. Trịnh Dược đi ở phía trước, Hạ Thiên Ngữ đi ở phía sau, nàng giống như không có chút nào đổi lộ tuyến ý nghĩ. Mà Trịnh Dược chỗ đi đường, đều là đặc địa chọn lựa, tuyệt đối sẽ không có chút nguy hiểm. Đừng nói linh thú, chính là phổ thông động vật, cũng sẽ không gặp được một cái. Chỉ là không có đi bao lâu, Trịnh Dược liền dừng ở một cây đại thụ một bên. Hiện tại trời tối quá, không thích hợp đi nữa, chỉ ít phía trước một đoạn đường, cần chờ đến hừng đông đi thích hợp. Trịnh Dược dừng lại, Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng là dừng lại. Trịnh Dược nói, ta muốn ở chỗ này đợi đến hừng đông xuất phát. Tiên tử tự tiện, Hạ Thiên Ngữ ngồi dưới đất, dựa vào đại thụ nói, chúng ta sư phụ tới đón, nếu như trước ngày mai không có tới, tái xuất phát. Trịnh Dược trong lòng nhẹ nhàng thở ra, con đường phía trước, Hạ Thiên Ngữ chính là xông vào cũng sẽ có điểm phiền phức. Chỉ có thể chờ đợi ban ngày thích hợp. Về sau Trịnh Dược bốn phía nhặt được một ít cây nhánh. Sau đó ngay trước mặt Hạ Thiên Ngữ xuất ra cái bật lửa, bắt đầu châm lửa, hắn một mực chờ đợi Tô Kỳ nói giúp hắn. Mặc kệ là chuyện gì, hắn đều muốn trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là, Hạ Thiên Ngữ vẫn không có mở ra miệng, hắn thật không thể nào hiểu được. Chờ Trịnh Dược điểm xong lửa, Hạ Thiên Ngữ cũng không nói gì, nhị giai nàng thế mà không dùng hỏa cầu thuật giúp hắn châm lửa. Lửa cháy, Hạ Thiên Ngữ vô ý thức xòe bàn tay ra, giống như muốn sưởi ấm. Trịnh Dược hiếu kỳ nhìn thoáng qua, Hạ Thiên Ngữ sẽ lạnh. Nhìn thấy Trịnh Dược nhìn qua, Hạ Thiên Ngữ lập tức nắm tay thu về, nói, quen thuộc nhìn thấy lửa, đưa tay nướng, không phải lạnh a. Về sau Trịnh Dược không nghĩ nhiều nữa, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.